Vô Thượng Cửu Tiên, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, bí cảnh Cửu Tiêu đại lục khi tròn 1000 năm sẽ mở bí cảnh một lần, năm này vừa hay tròn 1000 năm bí cảnh. Các tông môn lớn liên tục ồ ạt chuẩn bị phái các đệ tử có tiềm năng tới bí cảnh. Lần này Thiên La vực cùng phái ra vài người trẻ tuổi đến đó, trong đó có Tạ Vân. Bí cảnh này lúc trước là nơi ẩn cư của Tiêu Đế, có rất nhiều pháp bảo quý và công pháp dựa vào vận khí của mỗi người. Để chọn ra người đủ khả năng vào bí cảnh thì các thế lực dưới trướng Thiên La vực mở ra tranh đấu. Bí cảnh lần này chỉ có các thế lực thượng cấp mới có được quyền tham gia. Lần này ngươi phải nắm bắt cơ hội giúp cho Phi Kim Tông chúng ta có danh tiếng trong Thiên La vực. Vâng sư phụ, ngày tuyển chọn cũng bắt đầu, hơn vạn thế lực lờ dưới trướng Thiên La vực tham gia. Vân Nhi còn thấy ai là người có khả năng giành ngôi vị quán quân? Có vài tên cảnh giới nhỉnh hơn những người còn lại nhưng còn phụ thuộc vào công pháp tu luyện nên con không thể đoán được. Cô bé Liên Hạ lần trước cũng tham gia kia, Tạ Vân nhìn từ trên đài nhìn xuống thấy Liên Hạ cũng tham gia. Cô ấy là niềm hy vọng của Liên gia cũng như người đầu tiên mà Tạ Vân có cảm tình. Trận đấu này sẽ có tất cả các thiên tài thuộc các thế lực lớn nhỏ dưới trướng Thiên La tới. 5 người đứng đầu sẽ có được vị trí tham gia vào bí cảnh, có thể làm thay đổi cả một thế lực nên rất nhiều người đỏ mắt với vị trí này. Sau một hồi chiến đấu thì có 10 người mạnh nhất trong trận chiến lần này, trong đó có Liên Hạ. Ta nghĩ cô nên đầu hàng sớm đi, cô chỉ là nguyên anh cảnh còn ta đã là bán hư cảnh rồi. Cảnh giới không thể nói lên tất cả sức mạnh đâu. Cả hai đấu với nhau một hồi vì lý do cảnh giới thấp hơn nên Liên Hạ khó có thể chiến thắng được. Cô đành dùng át chủ bài của mình, đó chính là băng thể, giúp Liên Hạ có thể tạm thời chạm tới được cảnh giới động hư một lúc. Chết tiệt, không ngờ cô ta còn chiêu bài này. Tất cả những người ở đó đều ngạc nhiên vì băng thể của Liên Hạ, không ngờ cô ấy có được nó. Trong Liên gia những đệ tử dòng chính đều có trong mình huyết mạch băng hệ, nhưng để có thể có được băng thể thì chính là gia chủ đời tiếp theo của Liên gia. Không ngờ Hạ Nhi lại có nó mà ta không hề biết được. Sóng sau xô sóng trước. Vì có thể trong một lúc chạm tới cảnh giới động hư nên rất dễ hạ được đối thủ bán hư cảnh của mình. Liên Hạ nằm trong top 5 những người mạnh nhất và được tiến vào bí cảnh. Thưa cha, Phi Kim Tông là tông môn nào mới lạ như vậy? Đó là tông môn luyện thể rất mạnh ở vùng phía Tây. Hình như đại đệ tử của tông môn đó lọt vào vị trí thứ 5 thì phải. Vâng cha, Tạ Vân nếu theo đúng kế hoạch sẽ cùng 5 người này tham gia bí cảnh. Tạ Vân muốn trước khi tới bí cảnh là sẽ có thể đột phá công pháp luyện thể thêm một tầng nữa nên những ngày này liên tục có cao thủ tới giúp cậu luyện tập. Tuy sắp đột phá được công pháp luyện thể nhưng không có nhanh tới khi tham gia bí cảnh. Trong mấy ngày này con liên tục cảm thấu có nút thắt không thể đột phá được, cha à, con hãy tới dãy núi Liên Sơn tìm người có biệt danh là Hắc. Người đó có thể giúp con đột phá nút thắt. Vâng cha, Tạ Vân liền cùng vài hộ vệ tức tốc tới dãy núi Liên Sơn tìm người. Khi tới dãy núi ấy có luồng khí đen bao trùm, những hộ vệ của Tạ Vân cũng rất áp lực. Đều là những cường giả đại thừa mà khó có thể chịu được áp lực dưới luồng khí đen này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tên nhãi đại thừa hãy ở dưới hết đi. Nghe được lời này, Tạ Vân rất bất ngờ vì đại thừa cường giả có thể coi là một tên nhãi, rất có thể là cường giả bán tiên cảnh nhưng cũng có thể một sức mạnh hơn nào đó. Tạ Vân một mình tiến lên đỉnh núi Liên Sơn, cảm thấy tuy có luồng khí đen rất áp lực nhưng Tạ Vân vẫn có thể thấy được đường, chứng tỏ vẫn có người giúp đỡ cậu tiến tới. Đi được một đường có thể thấy được một ngôi nhà đơn sơ, có một ông lão người phát ra đầy sát khí ngồi trước nhà. Người tới rồi à, tại hạ Tạ Vân bái kiến tiền bối. Người chính là con của tiểu tử Tạ Sơn hả? Vâng thưa tiền bối, ông lão này dùng sức mạnh của mình cảm nhận người của Tạ Vân để kiểm tra xem có đúng là huyết mạch của Tạ Sơn hay không. Sức mạnh ông lão truyền vào ca mơ giác trong người ớn lạnh, nhưng nguồn sức mạnh này rất to lớn hơn hẳn các cường giả bán tiên cảnh bình thường, chứng tỏ ông ta đã đạt tới cảnh giới hơn hẳn bán tiên cảnh bình thường. Ông lão này có thể đạt tới cảnh giới bán tiên cảnh hậu kỳ. Nhưng với sức mạnh của Tạ Vân không thể cảm nhận được. Cách chương.